xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời. Để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu, con xin tha thiết thôi lên một lần nữa. Này Chúa ơi, con nguyện xin yêu Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân, con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời. Dù có lúc tâm hồn con xao xuyến cay đắng nhiều, thì Chúa kiên, con nguyện xin theo Chúa không rời. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời. Thương ban cho từ đâu, con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, sao Ngài không lên tiếng cho con vui? Ngài im hơi cho hồn con lo lắng âu sầu nhiều. Này Chúa ơi, sao Ngài yêu con đến như thế ư? Đành hy sinh nên thần tượng nuôi sống muôn người. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời. Để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu, con xin tha thiết khóc lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, tâm hồn con thao thức suốt cánh thâu, chờ mong sao như đàn nai khao khát nước nguồn trào. Này Chúa ơi, xin Ngài thương mau đến thăm viếng con, vì con đây đang hoài mong Chúa đến thăm hồn. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời. Tình Ngài thương ban cho từ đâu, con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài. Này Chúa ơi, xin Ngài thương ban phúc cho con luôn. Dù ra sao không bội ơn Thiên Chúa ban đầy tràn, dù thân tin nhưng nguyện tâm tin Chúa luôn thứ tha. Tình cha thương, ôi tình thương không bến không bờ. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời. Để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu, con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài. Ban cho từ lâu, con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài. Con xin theo Chúa đến giây phút cuối cuộc đời. Để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu, con xin tha thiết thốt lên một lần nữa. Chúa đến giây phút cuối cuộc đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu, con xin tha thiết thốt lên một lần nữa là con quyết luôn theo Ngài. Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi những người ông Gioan sai đến đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không. Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Nhưng kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung điện. Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là đấng công chính và đã chịu phép rửa của ông. Còn những người Pha-ri-siêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ và không chịu phép rửa của ông. Đó là lời Chúa. Lời Chúa khi đó lời đen Chúa. Anh chị em mình có thuộc bài nào về sa mạc không? Có thuộc bài nào về có thuộc bài biển cát hoang vu, nắng đốt yêu lì gấu, trời đây mây đen đêm đêm chẳng à ơi, đi giữa sa mạc hoang vu nghe tiếng nhưng mà chắc chắn là đi giữa sa mạc hoang vu đó, có nghe tiếng dế kêu không? Có nghe tiếng chim hót không? Có nghe tiếng suối róc rách không? Ở trong sa mạc thì chỉ có gì thôi? Cát, biển cát hoang vu, nắng đốt thiêu niềm đau, thiêu niềm đau. Thế thì khi mà các bạn vào trong sa mạc ở đây, đã có ai đi đến sa mạc bao giờ chưa? Tôi thì được cái may mắn thì cũng đi nhiều nơi trong đó, rồi đi vào trong sa mạc, đi qua Ai Cập, rồi đến với chỗ kim tự tháp đó, mấy cái kim tự tháp ngày xưa đó. Rồi tôi dẫn chúng tôi vào trong sa mạc, mà đi vào trong đó mình mới thấy đúng là biển cát hoang vu. Ở đó chỉ có cát, chỉ có gió và chỉ có nắng cát gió thôi, chứ không có sinh vật gì sống trong đó, ít lắm. Rồi chúng tôi đi vào trong kim tự tháp Ai Cập, rồi người ta dắt đi leo lên con lạc đà, cưỡi vòng vòng chụp hình chụp hình thôi, đi tí xíu thôi, chứ còn mà đi hết ngày này tháng nọ trong sa mạc là chắc là chịu không nổi. Thế thì thưa anh chị em, bài phúc hôm nay là những lời mà Chúa Giêsu ca tụng Gioan Tiền Hô trước dân chúng. Gioan Tiền Hô là người mà được Chúa sai đi trước để dọn đường cho Chúa. Ông sống ở trong hoang địa, rồi ăn cái gì? Châu chấu, mật ong, mặc áo lông thú. Mà áo lông thú bây giờ mắc rồi nha. Hồi xưa áo lông thú là hoang vu rồi thường, chứ bây giờ là thuộc loại hàng quý hiếm. Mà có nhiều nước ở bên Âu Châu hay Mỹ giờ là người ta chống, không có cho mặc đồ hay là túi sách hay là giày dép gì đó bằng da thú, vì những động vật đó nó bị diệt chủng dần. Cho nên là mình xách cái túi da có xấu. Tôi đi ăn cưới ngồi bên cạnh nó, thưa cha, bà này bà giàu lắm chứ, bảo cái gì giàu, Bà cho có biết cái túi của bà không? Thì cái túi của bà là cái túi giống tôi chứ có gì khác. Bà không, mắt trai là mắt tét, không nhìn thấy gì hết. Rồi túi da cá sấu á, mà cái này cỡ bao nhiêu cho biết không? 100 triệu túi da cá sấu. Ta thiệt, bà đi bà cứ phải nghiêng nghiêng ngửa để cho ta thấy cái túi da cá sấu đi trước. Thì ta thấy rằng là có những cái giá trị đôi khi về nó thay đổi, nó sẽ thay đổi. Cái gì mà nó quý hiếm thì nó quý thì nó hiếm, phải không, gọi là hàng quý hiếm. Còn cái gì nó nhiều quá, nó gọi là cái gì hóa nhàm, nó quen quá thì nó hóa nhàm, thường quá. Vì khi mà Đức Giêsu ca tụng Gioan Tiền Phu trước dân chúng thì Ngài khởi đầu bằng cách đặt ra ba cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là: anh em xem gì trong hoang địa, trong sa mạc? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Có không? Trong sa mạc có cây sậy phất phơ trước gió không? Cây lau, cây sậy nó mọc ở đâu? Hả? Đầm lầy nó ở kinh rạch, phải không? Mà chúng tôi đi những công tác mà đi vào trong những kinh rạch, hai bên lau sậy nó mọc kín mít, không có đường đi, tối om, vừa chở hàng vừa chở người mà không có điện đóm gì cả, mà cũng không có trăng sao gì cả. Hôm đó là đêm mù mịt, mà cái tàu thì bé, mà người với hàng hóa thì chất đầy, cho nên là nó mấp mé nước mà nhìn nó gần chìm. Mà đi giữa cái dòng kênh, hai bên là lau sậy mịt mù, không thấy cái gì hai bên bờ hết. Mà cuối cùng là cái tàu nó gần chìm vì nó nặng quá. Mà anh em toàn là dân thành phố đi công tác, cho nên là ai cũng nói biết bơi không? Bảo dạ thưa biết. Bơi sao? Dạ 3 ngày nó nổi lên. Sợ quá, hoảng quá. Rồi cầu nguyện, bắt đầu có việc làm tư xót Chúa. Rồi ông bà lái xe lái tàu bảo trai bây giờ là phải lựa chọn một trong hai thôi, nếu mà đi tiếp thì có thể chìm, mà chìm mấy anh em này không biết bơi thì chết. Bây giờ cha phải chấp nhận là một là cứu lấy người, hai là cứu lấy hàng thôi. Bảo ông có cách nào cứu cả hai không? Cứu một trong hai sao được, bây giờ có cách nào cứu cả hai không? Bảo có, vì có cách là con tấp vô bờ rồi cha cho người đi xuống đi bộ, còn cứu lấy hàng vì hàng nó không biết đi. Gạo mì nó không biết đi, người biết đi. Bảo nếu mà tấp vô thì vô trong đó còn bao nhiêu cây số? Khoảng 12 cây số, tức là đầu kênh đến cuối kênh. Mà thì ở dưới miền Tây nó cứ từng cái hai bên nó cứ từng rạch một thôi, từ đầu kênh đến cuối kênh là khoảng 12 cây số. Thế thì phải chấp nhận thôi, tấp vô, may mà tấp vô vừa kịp thì người vừa xuống, thì nếu mà không thì cái tàu nó chìm. Thì hai bên toàn là lau sậy, anh em cứ phải vừa người đi sau nắm vai người đi trước, cứ mò mẫm đi trong đêm, cứ lầm lũi cái hàng một đi vậy, vừa đi vừa lần chuỗi, mà lần hết chuỗi này đến chuỗi kia chẳng thấy đường đâu vào, còn thấy lau sậy thôi. Cứ thấy lâu lâu thì có một cái ánh đèn, cái lâu có ánh đèn là mừng quá, sắp tới rồi. Nhưng mà ngó ra thì lại không phải nhà thờ, đó là cái chòi canh hay là gác gì đó, lại thấy, lại đi tiếp, lại thấy cái lâu lâu xa xa lại có cái nhà sắp tới rồi. Mà nhờ cái sắp tới rồi đó mà đủ sức mà đi. Chứ còn nếu mà cứ đi mà không thấy sắp tới rồi thì chắc là chết. Cái đông phát này ông có đi không biết. Ông lấy xe, ông dắt đường, ông đi tiền trạm mà cứ sắp tới rồi, mà tới 10 cái số mà cứ sắp tới rồi. Thế thì cái lau sậy, lau sậy, lau sậy thì mình thấy là nó không có ở trong sa mạc. Thì Đức Giêsu hỏi vậy thì nơi sa mạc cùng lắm ấy, đêm về thì có côn trùng nó nỉ non, chỉ có cát bỏng nắng cháy, tối ngày nằm trơ gan cùng trời đất. Nơi sa mạc là những trận bão cát kinh hoàng, mà chúng ta biết là đôi khi những trận bão cát ấy nó đã từng vùi lấp cả một đàn lạc đà. Như thế làm sao mà tìm được một cây lau, cây sậy uốn mình trước gió ở trong sa mạc? Đúng không thưa anh chị em? Không có một cây lau, cây sậy nào mà uốn mình ở trong sa mạc. Vậy thì Đức Giêsu hỏi là anh em vào trong hoang địa xem gì, một cây sậy phất phơ trước gió không? Phải chăng? Hẳn là không. Đức Giêsu có ý nói đến một Gioan tiền hô ở trong hoang địa, mà Gioan tiền hô ấy đã không chịu khuất phục, không chịu uốn mình trước những người có chức có quyền mà làm những điều không đúng, làm những điều sai luân thường đạo lý. Herode dám chống lại, xin lỗi, Gioan tiền hô dám chống lại ai? Herode dám chống lại vua Herode, vì Herode lấy vợ của anh mình là Herodiade. Cho nên Gioan không chịu khuất phục, không chịu uốn mình trước tội ngoại tình của Herode với Herodiade, và Gioan đã chấp nhận là chết chứ không chấp nhận là để chân lý bị chết. Dám can đảm nói lên cái sự thật với những người có chức có quyền thời đó, chống lại vua là chỉ có chết thôi. Tại vì hồi xưa mà chúng ta biết vua như là con trời, vua bảo chết thì chết, vua cho sống mới được sống. Vì thế mà trước một ông vua, người ta vô, người ta đâu có dám. Anh chị em thấy người ta không dám là nhìn mặt vua, nhớ không? Phải đi lùi, xong rồi quỳ xuống rồi khom mình để không dám nhìn mặt vua, vì nhìn mặt vua là phạm tội khi quân. Đến mức độ như vậy mà. Rồi có khi mà tên của vua gì đó là phải kỵ húy, đúng không? Ví dụ ông vua ông tên là Long thì đặt thằng con là phải đặt tên là Lọng. Ví dụ thế, ví dụ là tên là Long. Hay là cái gì mà đụng với vua là phải né, phải tránh, phải gọi là kỵ húy. Nếu không thì phạm tội khi quân. Tội khi quân đã là chết rồi. Gặp mặt vua mà nhìn đã là chết rồi. Ấy vậy mà Gioan không những là dám nhìn mà dám nhìn thẳng vào mặt. Không những nhìn thẳng vào mặt mà chỉ thẳng vào mặt và nói rằng vua không được phép làm cái chuyện đấy. Trong hoang địa không có cây sậy phất phơ trước gió, nhưng có một Gioan tiền hô dám không có uốn mình trước cái quyền lực của Herode. Không phải là cây sậy phất phơ trước gió như là một Gioan tiền hô đứng vững trước những sóng gió, trước những thế lực của người thế gian muốn uốn cong, muốn bẻ cong với sự thật. Tại vì hồi xưa chúng ta biết là ông vua ông có quyền là tới năm thê bảy thiếp, không nghĩa là năm thê bảy thiếp nhưng mà là cả mấy trăm thê thiếp, phải không? Cứ mỗi đêm mà ông đi ông thăm một bà thì gọi là 365 ngày là 365 bà, thí dụ thế, cũng chưa thôi gì. Vậy mà Gioan không uốn mình trước cái quyền lực ấy, không uốn mình trước quyền lực ấy. Gioan dám can đảm nói lên sự thật và chấp nhận là chết chứ không chấp nhận là bẻ cong cái sự thật. Dám nói lên cái sự thật, dù rằng sự thật không nghĩ là mất lòng mà sự thật mất đầu, sự thật mất mạng. Đó, Chúa Giêsu hỏi anh em vào trong hoang địa có cái gì? Có phải ngó một cái cây sậy phất phơ trước gió không? Làm gì có cây sậy phất phơ trước gió ở trong hoang địa? Nhưng mà đó là có một Gioan, một Gioan không có ẻo lả như là cái cây sậy lơ lơ lửng lửng phất pha phất phơ. Những người theo Chúa mình không được phép ẻo lả như vậy, không được gọi là quấn theo chiều gió, gió chiều nào mình theo chiều đấy. Thường là chúng ta muốn yên ổn thì gió chiều nào mình cứ xoay chiều đó cho nó khỏe. Người ta cho làm thì làm, người ta không cho làm thì thôi, khỏe đấy, khỏe không? Khỏe đấy. Rồi người ta có quyền người ta bảo mình làm thì mình làm, người ta có quyền người ta cấm thì mình thôi, khỏe đấy. Rồi người ta có quyền người ta muốn làm gì thì làm, mình ngồi im đi, đừng có nói đụng tới, người ta để cho mình yên thân. Hoặc là muốn mà tiến thân thì sao? Muốn tiến thân thì sao? Luôn cúi a vua bợ đỡ thì là ngon rồi, vậy thôi. Mà Đức Giêsu nói đến một cái Gioan tiền hô ở trong hoang địa không có cuốn theo chiều gió như vậy, không có a-dua theo quyền lực của thế gian để mà được bọc lọc, để mà được hưởng lợi, mà dám chấp nhận lội ngược dòng. Dám chấp nhận lội ngược dòng khó, đúng không? Lội ngược dòng khó. Cái con cá nào nó cứ xuôi theo dòng nó thoải mái, bọn cá này anh xem nhìn thấy cá nó cứ bơi, cứ lội ngược dòng khó vô cùng, bước lên bước vừa bơi được tí xíu lại đẩy lại, vừa bơi tí xíu lại đẩy lại, đánh tơi tả, dập bờ bên này dập bờ bên kia, mà nó cứ nhất định nó phải vượt đó, vượt vũ môn ở chỗ đó, vượt vũ môn mới cá mới hóa thành rồng được như vậy, chứ đâu phải đơn giản. Nếu vậy muốn hóa rồng dễ, hóa long, tôi long mà không biết có thành rồng không. Thế thì chứ mình thấy là Đức Giêsu ca tụng Gioan là đèn nóng cháy và tỏa sáng. Và Đức Giêsu nói rằng ông ấy là một tiên tri cao trọng nhất trong số con cái do phụ nữ sinh ra. Trong số những người nam bởi người nữ mà sinh ra thì không có ai cao trọng hơn Gioan. Đấy, cái cao trọng của Gioan là bởi vì ông ta dám thi hành cái sứ mạng mà Chúa trao phó, bất chấp những khó khăn, bất chấp những trở ngại, và bất chấp là phải mất cả mạng sống của mình thì mới được là cao trọng. Là cao trọng là ở chỗ đó chứ, đâu phải cao trọng ở cái chỗ là cứ sinh ra là bởi dòng châm anh thế phiệt thì là cao trọng, sinh ra bởi dòng tộc của vua quan là cao trọng. Nếu mà sinh ra bởi những dòng tộc vua quan châm anh thế phiệt mà ăn trên ngồi chốc, mà chỉ biết hưởng lợi, mà chỉ biết hưởng lộc, mà chỉ đứng chỉ tay năm ngón, thì làm gì mà Đức Giêsu bảo là cao trọng ở chỗ đó. Cái cao trọng không phải là bởi mình xuất thân từ cái đâu, nhưng mà cao trọng là ở mình có chu toàn cái nhiệm vụ mình được trao phó hay không. Nếu mà Gioan không chu toàn nhiệm vụ được Chúa trao phó là đi trước dọn đường, là dám nói lên cái sự thật, dám bảo vệ sự thật, dám chấp nhận mất mạng sống mình còn hơn là quấn theo chiều gió, hơn là bỡ đỡ những người có chức có quyền, hơn là im lặng trước những sự bất công, trước những cái sự vô luân thường đạo lý. Dám nói bảo vệ sự thật, dù rằng cái sự thật đó mất mạng mất đầu vẫn cứ nói. Cao trọng nó nằm ở cái chỗ đó. Cái giá trị của con người nó nằm ở chỗ đó, thưa anh chị em. Không phải là tôi là linh mục thì đã là cao trọng. Nhưng mà cái áo không làm nên thầy tu. Cái áo không có làm nên thầy tu. Người ta ca tụng chức vụ linh mục của anh không phải là để cho anh cảm thấy là anh trở nên là khanh là tướng rồi. Nhưng mà ca tụng cái đó là vì cái áo dòng đó, cái màu đen đó nói lên cái công việc là anh dám hy sinh, dám bỏ mình, dám dấn thân, dám trở thành người tôi tớ phục vụ cho người anh chị em mình. Như Đức Giêsu nói, ai làm đầu thì hầu thiên hạ. Và cái đó là cái cao trọng là nằm ở chỗ đó. Cao trọng là nằm ở cái chỗ mà anh thực hiện đúng cái sứ vụ đó, Chúa trao đó, làm đúng. Chứ không phải là cao trọng là cái chỗ là được người ta ca tụng mình, là mình có chức này, mình có vai trò kia, mình có thế giá này, thế giá nọ, mình cảm thấy mình cao trọng vì người ta tâng mình lên. Không, thưa anh chị em, cái giá trị của mình không phải là ở chỗ người ta tâng mình lên, mà cái giá trị của mình là cái chỗ đó, chỗ là mình làm, mình thi hành cái nhiệm vụ đó như thế nào. Đó là câu hỏi thứ nhất, là các ngươi đến xem gì trong hoang điện, xem cây lau cây sợ phất phơ trước gió ư? Hẳn là không. Câu thứ hai, thế thì anh em đi xem gì? Xem gì? Câu hỏi thứ hai, một người mặc gấm vóc lụa là phải không? Một người gấm vóc lụa là thì sống ở đâu? Cung điện. Sa mạc là nơi cát bỏng, là nơi nóng cháy, là nơi chay trường khổ hạnh. mà muốn xem một người ăn bận đài cát thì phải vào trong cung điện, phải vào trong cung điện của vua Herode, phải đi tới Tiberia là nơi ăn chơi nghỉ mát của nhà vua đã xây cất. Chứ còn là vào trong sa mạc dễ gì mà gặp được một người gấm vóc lụa là, họ vào trong đó làm cái gì? Nhưng mà trong hoang địa ấy xuất hiện một người không phải mặc gấm vóc lụa là, nhưng mà một người mặc áo lông thú và ăn châu chấu mật ong. Cho nên chúng ta thấy lúc nãy vừa mới nói anh chị em là cái áo không làm nên thầy tu, nhưng cái nếp sống của mình phải minh chứng cho cái áo mình mặc. Tôi đã lỡ không được, thực sự ra thì không phải là lỡ, nhưng mà là mình tự do mình lựa chọn. Có những anh bảo kiếp sau không đi tu nữa. Nếu mà có kiếp sau không đi tu nữa thì khổ quá, thì anh em ngồi cà phê với nhau nó bị trù dập quá, nó bảo em kiếp sau em không đi tu nữa, kiếp này lỡ rồi. Bảo làm gì có kiếp sau, mày có tu không tu thôi, anh tức quá anh xách cái chai anh tu cho là quên đời, rồi tu cho quên sầu đau nhân thế, uống rượu mà không say nào hay. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là cái áo nó không làm nên thầy tu. Nhưng mà nếu ta đã lỡ mặc cái áo đó rồi, đã chọn cái áo đó rồi, thì phải sống cho nó là thầy tu. Đã lỡ chọn cái áo rồi, vậy thì khi mà Gioan lựa chọn cái lối sống của người tiên tri, lựa chọn cái lối sống của người đi trước dọn đường cho Chúa, thì Gioan phải chấp nhận là cái cuộc sống nghiêm nhọc, cuộc sống khắc khổ, cuộc sống của những người dọn đường cho Chúa, cuộc sống của những người đi theo Chúa, chứ không có gấm vóc lụa là, không có tìm trong hoang địa người ăn mặc gấm vóc lụa là. Đã là hoang địa thì phải là người chân đất, phải là người áo da thú, là người ăn uống kham khổ. Vậy thì khi mà mình lựa chọn đi theo Chúa cũng thế thôi. Một là mình lựa chọn theo Chúa, hai là mình lựa chọn theo thế gian. Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Nếu mà lựa chọn theo thế gian, tức là mình đi tìm những người mặc gấm vóc lụa là, thì mình vào đâu? Cung điện, vào chốn ăn chơi. Còn nếu mà mình chấp nhận là theo Chúa, không theo thế gian, chấp nhận vào trong hoang địa, thì phải chấp nhận một cuộc sống kham khổ, một cuộc sống khắc khổ, một cuộc sống có một cái kỷ luật nào đó, phải chấp nhận là hy sinh thôi. Hai cái rõ ràng. Không thể nào mà mình đi tìm một người mà sang trọng ở trong hoang địa, cũng không thể nào mình tìm một người khắc khổ ăn mặc đơn sơ đơn giản ở trong cung điện được. Thế gọi là nồi nào ú phùng nấy, người nào ú phùng nấy, người nào ú phùng nấy. Cho nên người ta nhìn vào cái cách sống của anh thì người ta biết rằng anh thuộc loại người ở hoang địa hay ở trong cung vua, phải không? Bây giờ nếu mà có người nói trời cứ đi xa, đi giảng chỗ này chỗ kia vậy, không sắm một cái xe hơi mà đi, vừa là an toàn, vừa là khỏi mưa nắng, rồi phải bảo vệ sức khỏe, rồi đi cho nó kịp giờ, có lý không? Có lý chứ. Mà tôi có quyền làm cho nó không? Có. Mà con nên làm hay không? Tại sao? Tại sao? Hả? Hả? Thôi, nhưng mà tôi phải có giữ sức khỏe tôi mới phục vụ được chứ. Hả? Nhưng mà phải có sức khỏe phục vụ được chứ. Ta luôn luôn có lý do để biện minh cho mình. Hả? Lý do để biện minh cho mình. Thứ nhất là ô tôi phải có sức khỏe tôi mới phục vụ được chứ. Thứ hai là bây giờ đi xe nó không có an toàn, ngồi xe hơi nó có đụng thì nó phải đụng hai cái bánh trước mới đụng tôi chứ. Rồi thứ ba là mưa nắng gió rồi kia chứ, tức là mình có ngàn cái lý do để biện minh cho lối sống của mình. Nếu mình không muốn sống kiểu đó thì mình có nhiều cách mình biện minh mà nghe rất là hợp với lý lẽ thế gian. Bảo vệ sức khỏe để mà phục vụ được, được. Rồi giữ gìn sức khỏe tránh mưa nắng được không? Được. Rồi là đi nhanh để mà phục vụ cho nó đúng giờ được không? Được quá chứ. Ê, thế nhưng mà tôi nói này, hãy tưởng tượng thử coi. Tôi bước xuống xe hơi, sau đó tôi vào trong nhà thờ. Anh chị em phải sống khó nghèo, phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Hãy bán hết của cải đi mà mua lấy nước trời. Cha, bán xe hơi đi cha. Cha nói đi, cha nói đi, cha làm đi, cha làm đi. Lúc đó tôi nói chẳng ai tin cả, nói chẳng ai nghe cả. Thế không ạ? Cho nên là đôi khi cái cách sống của mình nó phải tương hợp với cái lựa chọn của mình. Khi tôi đã lựa chọn ở hoang địa thì phải chấp nhận là chân đất, chấp nhận là nông nhân thôi. Khi tôi đã chấp nhận đi phục vụ, giống như là có mấy người cứ nói thì cha, nếu đi công tác ba cái cho con đi theo ấy. Còn thích đi phục vụ lắm. Tôi nói chắc không? Họ chắc còn thích lắm. Nhưng mà nhớ thứ nhất là đi phục vụ làm ơn gỡ giùm tôi mấy cái vòng vàng đeo trước. Gỡ giùm mấy cái vòng vàng đeo thì cũng đi. Trời ơi, chị đến phục vụ người nghèo mà vàng chị đeo rồi, tay chị lắc rồi, chỗ nào cũng toàn là đồ sang trọng. Chị đến với người ta hoang địa không có người mặc gấm vóc lụa là, chị ơi muốn vào mặc gấm vóc lụa là ở thành phố mà mặc, chưa đi công tác mặc áo vùng sâu xa không có chuyện đó. Thấy không ạ? Thứ hai là làm ơn đi cái giáp thấp dùng. Ở đó không có cần phải là thi người mẫu đâu mà cứ phải đi guốc cao gót rồi vô đó phục vụ cái gì. Nó vào trong cung điện hoàng địa không có guốc cao gót. Thứ ba là quần trắng áo trắng hay là đầm gì thôi cũng vào trong cung điện mà mặc, đi chân lấm chân bùn mà. Nhưng mà có những lần tôi thấy nhận được mấy bao quần áo bảo thưa cha, có mấy người mới giúp mấy bao quần áo để mà giúp cho những người nghèo vùng sâu vùng xa. Ủa, tốt quá. Mẹ anh em xách xe đi chở toát mồ hôi ra, bao nào bảo nó to 50 bao 50 bao 50, bắt đầu về mở ra biết gì không? Đầm với so rê. Người ta không có bán được nữa, cũng không ai mặc nữa. Bỏ thì thương, vương thì tội. Thôi cứ cho cha để tâm hồn con nó yên ổn. Cha muốn xoa gì cha xoa, kệ cha. Tôi nói cái này hay đấy nha, chơi này ra cho mà Việt Nam mình mà đi mấy cô mà đi cấy với đi cày mà sore là coi như là nhất thế giới rồi đúng không? Là văn minh nhất thế giới rồi đúng không? Không có đất nước nào mà có những người để mặc sore mà đi cấy đi cày. Hả? Ừ, trời nắng tốt lắm. Chị làm đi. Ta thấy rõ ràng là Đức Giê-xu hỏi vào trong hoang địa xem cái gì, đi tìm cái người gấm vóc lụa là làm gì mà có. Thế thì khi mà chúng ta chọn một cái lối sống phục vụ thì mình phải chấp nhận là gian khổ thôi, gian khổ thôi. Bây giờ mà tôi đi xuống xe như thế tôi giảng còn ai nghe nữa, đúng không ạ? Còn ai nghe nữa. Rồi về nhà rồi mở máy lạnh rồi thì là vào trong một cái biệt thự chó cắn rồi thì đủ thứ lộng lẫy hết. Như vậy thì chẳng ai nghe, chẳng ai nghe đấy thưa chị em, phải không? Trong khi đó con cái của Chúa thì lóc nga lóc ngóc ở những nhà cấp 4, rồi nhà lục xa lục sụp, rồi nhà của Chúa thì lộng lẫy vươn lên năm chuông với lại bao nhiêu tầng nguy nga. Chúa ở trên cao có đành lòng mà nhìn thấy con cái của mình lóc ngóc ở dưới không? Có không thưa anh chị em? Cứ nghĩ mà coi, cứ nghĩ mà coi. Cái sân nhà thờ mà nó cao bằng cái nóc nhà của người chung quanh thì Chúa có đành lòng không? Chúa bảo thôi, con ơi, cho ta xuống dưới, ta ở trên này buồn lắm. Tại vì trên này không ai với tới hết, ngoài tới thăm Chúa, ngoài chơi với Chúa được hết. Chứ bảo thôi buồn lắm. Hồi xưa ta sinh trong hang đá Bethlehem cơ mà, chứ ta đâu có sinh ở trong cung điện của Herod. Herod đã xua đuổi ta rồi mà. Thế không? Vì bắt ta nhốt trong đó sao ta chịu nổi? Thôi con, làm ơn là phước còn hơn làm giàu, cho ta xuống đi, cho đi chân lấm tay bùn với những người dân thôi đi. Thế Jesus hỏi vậy thì anh em vào trong hang địa để xem cái gì, tìm cái gì, tìm cái sự giàu sang, tìm cái bóc lột là không có. Chúa Jesus xuống trần gian mà cái thân phận con người, chim trời có, cáo có, con người không có nơi tựa đầu, không có lấy một nơi tựa đầu, nó không có dựa vào, không phải cái gối tựa đầu, cái nơi tựa đầu, và cũng không dựa dẫm vào bất cứ một cái quyền lực nào để mà dựa đầu, thường là chống lưng. Có người nói cha, cha muốn được thoải mái không? Sao? Có cách nào không? Có, con chỉ cho cách. Kiếm ai đó có thế giá rồi họ chống lưng cho. Oh, cảm ơn rất nhiều. Đúng, rất đúng. Nếu mà tôi làm việc thế gian, nếu mà tôi làm việc thế gian thì tôi sẽ làm cách đó, mà tôi đủ khả năng tôi làm chuyện đó. Nhưng mà rất tiếc, tôi làm chuyện của Chúa, tôi có chỗ rồi. Của cha, chống lưng, có chỗ chống lưng. Có chứ, không chống lưng sao chịu nổi. Vậy cha hay quá, sao hay. Cha chỉ cho con đây. Đó. Đó. Chống ở đó đó. Chống đâu, chống cái thập giá đó. Lấy cái thập giá mà chống, dựa vào quyền lực của đấng điều lòng thương xót ấy. Chắc ăn. Nhưng mà khó, khó lắm. Thế vì cái người mà đỡ đầu của mình, cái người mình chống, chống lưng lại không làm theo kiểu thế gian. Người ta mà chống lưng thì người ta sẽ đưa mình lên cao, đúng không? Là mình được chỗ này, được địa vị này, được địa vị kia, cửa nào nó cũng lọt hết, mà đi toàn những cửa ngon không à, cửa rộng à. Còn ông này chống lưng ông bảo ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, làm gì nữa, vác thập giá, làm gì nữa, hàng ngày mà theo ta. Chúa chống lưng kiểu đó thôi. Ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà đi theo ta. Đó, cái chỗ mà chống lưng của tôi là cái chỗ đó, đó. Chỗ mà đỡ đầu của tôi là cái chỗ đó, đó. Tại vì Đức Giê-xu nói rõ mà, anh vào trong hang đi anh tìm cái gì? Nếu mà anh tìm cái gấm vóc lụa là những người sang trọng thì vào trong cung điện mà tìm. Thì anh đi, anh đi theo Chúa, anh muốn mà đi theo cái con đường của tôi, không có con đường nào khác là con đường thập tự lạy Chúa. Con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã phát trường, máu Ngài nào hàn trâu trên trán, lạy Chúa thánh giá nào kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Đó, con đường tình đó, con đường tình ta đi đó, con đường đó đó, đường tình Ngài dành cho mình. Có cái ngày, cái người mà mình dựa dẫm, cái người mà mình bảo là chống lưng thì đó, đi vào cái con đường đó, đó. Thứ ba, tiếp. Thế thì ta thấy là Gioan đã từng sống nghiêm ngặt và còn dạy người ta ăn chay cầu nguyện và nói người ta phải nỗ lực canh tân hoán cải. Với dân chúng thì Gioan đưa ra lời là phải sống bác ái. Với người thu thuế thì Gioan nói rằng phải giữ đức công bằng. Với lính tráng thì Gioan khuyên họ là làm đủ bổn phận của mình, đừng có hà hiếp người khác. Sống bác ái, sống công bằng, sống đúng với cái bổn phận của mình. Đấy là cái việc mà Gioan rao giảng và Gioan đã sống như vậy trong hoang địa. Gioan chấp nhận đời sống trong hoang địa, chấp nhận đời sống nghiệm nhặt, chấp nhận cuộc sống khó nghèo, chấp nhận cuộc sống không có nơi tựa đầu. Và khi mà sống được như vậy rồi thì mới mạnh dạn mà rao giảng. Không sống giảng cái gì, ai nghe? Cho nên cuộc sống của Gioan đã là một lời giảng rồi. Cuộc sống của Gioan, cách sống của Gioan đã là minh chứng cho những điều mà Gioan tin rồi. Cho nên Gioan mới dám nói người ta là: này anh em hãy sống bác ái đi, này những người có chức có quyền hãy sống công bằng đi, này những người cầm quyền đừng có hà hiếp người ta mà hãy làm tròn bổn phận của mình đi. Thấy người ta lái cái xe, anh lái xe tải đó, chở mấy ngàn chai bia ở cái bụng bên dưới chỗ Biên Hòa đó. Rồi khi mà anh ta đi xuống dốc, mình có một cái xe hơi phải đi ngang qua mà nó không có xin nhan. Cho nên là vì thương cái xe hơi đó, nếu mà anh không có thắng thì anh sẽ tông nát cái xe đó, và cái xe này có xe đó là chết, tài xế chết. Cho nên vì thương cái xe hơi chạy ẩu đó, anh mới lách sang bên cạnh. Lách sang bên cạnh thì anh tông vào cái dãy phân cách, và cái nguyên một cái xe container nó đổ ra mấy ngàn chai bia. Và khi mấy ngàn chai bia đổ ra thì chuyện gì xảy ra? Người ta đến người ta hôi của, không những là lấy mà lại còn đem xe đến mà chở bao tải đến hốt. Mà những người hôi của ấy không phải là người nghèo, người ta đã thấy là ông ấy đi xe tay ga, mặc quần áo đồ xin đó, và dừng lại hôi của. Cái anh tài xế này không phải là của anh ta, anh chỉ là người chở mướn thôi. Mà nếu mà như vậy thì anh ta phải đền. Cho nên anh ta đã quỳ xuống lạy lục van xin người ta là: đừng có lấy, không phải của tôi. Không những là người ta không ngưng tay mà người ta còn chửi và người ta còn đánh anh ta nữa. Anh chị em thấy đấy, nó kinh khủng đến mức độ như vậy. Mức độ như vậy bây giờ người ta sống như thế đấy, thưa anh chị em. Người ta sống như thế đó. Đáng lẽ là cái như vậy á, mình phải làm cái gì? Thương mà giúp người ta chứ. Nếu mà không giúp thì ít nhất cũng đừng có lấy của người ta chứ. Nếu mà không có bác ái thì cũng phải giữ công bằng chứ. Thế không? Nếu Gioan ngày hôm nay mà xuất hiện thì anh sẽ chỉ thẳng vào mặt và nói rằng: nếu mà không giữ đức bác ái thì cũng ít ra là phải tôn trọng, công bằng, không phải của mình thì đừng lấy. Xấu hổ vô cùng. Người ta quay được những cái hình ảnh đấy. Nhưng mà bên cạnh đó vẫn cũng có những Gioan ngày hôm nay, một cái cô sinh viên giăng một cái biểu ngữ: chúng tôi những người dân Biên Hòa rất là xấu hổ trước cái hành vi ấy. Cô ta giăng cái biểu ngữ lên đó, và người phụ cô ta treo cái đó là bố của cô ta. Cô ta là sinh viên năm thứ nhất. Vẫn còn những Gioan ngày hôm nay dám lên tiếng: chúng tôi rất lấy làm xấu hổ vì những hành vi ấy. Chúng tôi những người dân ở Biên Hòa, vì không phải tất cả những người dân Biên Hòa đều như vậy, chỉ có một thiểu số nào đó mà thôi. Và bên cạnh đó chúng ta thấy là có một bà như là ve chai, phải không? Được 10 lạng vàng. Được 10 lạng vàng mà suốt cả 7-8 tháng trời bà cứ đi ròng rã đi tìm cái chủ của cái người mất 10 cái nén vàng này, 10 cây vàng này để trao lại. Suốt 7-8 tháng ròng rã mới tìm được mà trả lại cho người chủ. Hỏi bà nhà quê: tại sao bà làm cái chuyện đó, bà làm chuyện đó bà thấy sao? Gặp người khác thì cũng làm giống tôi thôi, của người ta trả cho người ta, tội nghiệp người ta, ta mất của người ta tiếc như thế nào, mình mất mình tiếc như thế nào, mình đau như thế nào thì người ta mất người ta cũng tiếc như vậy. Gặp ai cũng làm như tôi thôi. Rất đơn giản đấy, Gioan ngày hôm nay gặp ai cũng làm như tôi thôi. Một cái bà nhà quê ăn nói chả văn chương, chẳng bóng bẩy gì cả, chân đất lượm ve chai, một chỉ vàng đã là quý rồi, mà đây là 10 cây vàng, mà không phải dễ dàng đi tìm. mất 7-8 tháng trời lặn lội mà đi mày mò đi tìm được trả lại cho người ta. Hỏi câu trả lời rất đơn giản: nếu mà người khác thì cũng làm như tôi thôi, mà có làm không? Không làm. Chai bia mà nó còn lượm nữa mà, không chỉ là 10 cây vàng. Thì bia kia mà nó còn lượm lượm đấy lượm để, không chỉ 10 cây vàng. Chị thấy không ạ? Đó. Cho nên ngày hôm nay rất cần có những Gioan dám nói đến cái sự thật. Người ta tránh né sự thật, tránh né sự thật vì sự thật mất lòng. Cho nên Gioan chỉ thẳng vào những người có quyền là không được hà hiếp người dân. Anh làm đúng bổn phận của anh, những người thu thuế giữ lấy đức công bằng, đừng có gì đó tham nhũng, đừng có hối lộ, đừng có bóc lột người dân lành. Và những người dân hãy bác ái yêu thương nhau, chi cơm sẻ áo cho nhau. Nếu mà Gioan mặc áo vest đi xe hơi hút xì gà, nay hãy chi cơm sẻ áo cho nhau, ai nghèo? Ta thấy đấy, thấy chưa? Cho nên ông phải sống đã. Giê-xu bảo là anh không có tìm thấy được một người ăn mặc gấm vóc lụa là ở trong sa mạc được. Hai cái đó nó không ăn khớp với nhau. Đã chấp nhận ở trong sa mạc thì phải chấp nhận là kham khổ, chấp nhận là hy sinh, chấp nhận là gian khổ, chấp nhận khó khăn. Và chính khi mà anh dám chấp nhận, lựa chọn cái đó rồi thì lúc đó anh mới có thể nói cho những người khác được như vậy. Và người ta nghe người ta biết chứ, đúng không? Anh chị em nghe biết người nào sống, người nào không sống không? Biết không? Anh chị em nghe một người giảng, biết là người này nói thật hay nói môi mép, biết không? Anh chị em nghe biết người này cầm cái bài giảng, là đọc cái bài giảng ở trên mạng với lại một bài mà nói từ trái tim họ, biết không? Biết không? Trời ơi, nó văn chương hay quá, câu cú hay quá, nhưng mà cuối cùng nó ở đâu? Nó trên mạng xuống. Trên mạng người ta viết thì dĩ nhiên là ta phải câu cú rất là hay, phải không? Từ rất chính xác, đọc trôi chảy, soi gương rồi cũng giơ tay giơ chân, rồi cũng nhăn nhăn nhó nhó, rồi cũng nước mắt nước mũi chảy ra cũng được thôi, phải không? Phải không ạ? Tôi cứ chọc với anh em có một tin nữa, viết cái bài diễn văn cảm ơn lúc mà khấn hay là chịu trách gì ấy, thì có người soạn sẵn rồi, xong rồi chớ cho mở ngoặc đơn tới đây ngưng lại sụt sùi lấy khăn lau nước mắt đóng ngoặc đơn, tức là nhắc tuồng, sợ nó quên thì phải đóng ngoặc nhắc tuồng ghi vào trong đó. Thì lúc mà ra run quá mắt hoa hết rồi, phải không? Đọc luôn kinh đo còn rất cảm ơn quy trà quy sờ quy hay ghi khách ra vương ngon ở cho con hôm nay, thân phận yếu hẻ đã được lên đến ngày hôm nay, hạnh phúc cho con vô cùng, tới đây dừng lại lấy khăn lau nước mắt. Đọc luôn. Đọc luôn. Đọc nó không biết đọc cái gì nữa. Nó hoa mà. Đọc luôn cái lời nhắc tuồng đấy. Thì ta thấy rõ ràng là nếu mà anh lựa chọn cái cuộc sống ở trong sa mạc thì phải chấp nhận gian khổ. Nếu chấp nhận cuộc sống theo Đức Giê-xu thì Chúa nói là không có ngoái đầu lại, để kẻ chết chôn kẻ chết, để kẻ chết chôn kẻ chết, còn con cứ hãy đi theo Thầy. Ghê gớm lắm chứ, phải không thưa anh chị em? Cái thứ ba, nếu mà vào trong hang địa không phải là một để xem một cây sậy phất phơi trước gió, nếu mà vào trong hang địa không phải là tìm một người gấm vóc lụa là, những kẻ quần áo lộng lẫy để sống xa hoa, thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ phải không? Phải không? Phải. Mà Đức Giê-xu nói ở đây còn hơn là một vị ngôn sứ, hơn là một vị tiên tri nữa. Chữ tiên tri ở nguyên chữ Do Thái có nghĩa là một người thấy được một vấn đề, một người có một cái nhìn đúng, một người có một giấc mơ. Chữ tiên tri hay là chữ ngôn sứ trong nguyên chữ Hy Lạp có nghĩa là người nói thay cho người khác. Ở đây là người nói thay cho Chúa, là sứ giả, là sứ ngôn của Thiên Chúa. Và người làm ngôn sứ, người làm tiên tri ấy có một cái nhiệm vụ nữa là vạch tội của người dân, để cho họ thấy được cái lỗi của họ, thấy được cái sai của họ, nói cho họ một cái con đường tương lai phải đi tới. Người ngôn sứ ấy, người tiên tri ấy còn phải biết an ủi, vỗ về người dân. Người ngôn sứ ấy, người tiên tri ấy còn phải là người biết khám phá ra ý định của Thiên Chúa mà nâng đỡ mọi người. Chúng ta thấy những cái tư cách ấy, những tư cách của người dám vạch tội người khác, dám nói tới tương lai phải đi tới, dám biết an ủi vỗ về dân, khám phá ra ý định của Thiên Chúa mà nâng đỡ mọi người. Những tư cách ấy chúng ta thấy rõ ràng ở nơi Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả là một sứ giả đi trước mặt Chúa. Gioan Tẩy Giả là một tiên tri đã từng được các tiên tri khác loan báo ngày giờ Gioan xuất hiện. Gioan Tẩy Giả là người khai mào cho tin mừng. Gioan Tẩy Giả là một vị tiên tri có 102 trong lịch sử. Ông dọn đường cho Chúa. Ông là một vị tiền hô và ông là một người dám đương đầu với Herodê. Và ông là một người làm chứng cho Thiên Chúa. Tôi làm chứng. Đây có đấng đến sau tôi. Gioan Tẩy Giả đã làm cái công việc ấy. Một con người như Gioan đã được Chúa ca tụng là số một trong nhân loại. Ông cao trọng hơn cả các tiên tri xưa ở trong Cựu Ước vì ơn kêu gọi và cái nhiệm vụ quan trọng của ông. Chúng ta thấy là các tiên tri xưa ở trong Cựu Ước cùng lắm chỉ là sửa soạn hay là dọn đường cho Chúa một cách gián tiếp mà thôi. Còn đây là Gioan trực tiếp loan báo ơn cứu độ đến với nhân loại. Không những là trực tiếp như vậy mà còn là người mà làm phép rửa cho đấng mà được sai đến đấy. Tôi loan báo đấng cứu độ, vậy mà Gioan lại là người mà làm phép rửa cho đấng cứu độ trần gian. Lại chỉ vào và nói rằng đây là chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Chúng ta thấy cái vai trò của Gioan. Mà nếu mình là như vậy thì mình sẽ như thế nào? Đây này nhá, đã từng rửa, làm phép rửa cho Chúa Giêsu đây nhá. Đây này nhá, đã được Chúa sai đi trước dọn đường đây này. Nào, dẹp đường, dẹp đường, dẹp đường. Chúng ta thấy những người dẹp đường cũng hành oai lắm, phải không? Tôi đang lái xe, tự nhiên thấy còi hú, xong rồi mình đang ngơ ngác ngác chưa biết gì. Nguyên cái này, đám đi sau hét ầm lên, tránh ra, rồi cầm dù cui nó quật. Xe nào không né là nó lấy dù cui nó quật lên, đúng không? Là lý do là gì? Đoàn mô tô mở đường cho một yếu nhân nào đó, một VIP nào đó, very important person nào đó, một nhân vật quan trọng nào đó đi sau. Cho nên là mở đường, ầm ĩ lên. Thế thì mới có một cái tên mở đường mà nó đã là như vậy rồi. Anh chị em thấy không? Ý, mình mà như Gioan thì mình sẽ như thế nào? Anh chị em thử nghĩ coi, mình mà được những cái ơn trọng như Gioan đó thì thái độ ta sẽ ra sao? Nhìn lên hay nhìn xuống? Không phải nhìn lên mà vênh mặt lên. Rồi là vác mặt lên. Phải không? Người ta được giao cho cái nhiệm vụ gì đó, có nắm một cái chức vụ gì đó là tự nhiên ta cứ thấy là mặt mình nó cứ nghiêng lên. Đáng lý ra ở trên cao, càng cao bao nhiêu thì phải nhìn xuống bấy nhiêu chứ. Càng ở trên cao thì phải nhìn xuống. Trong khi đó mình càng lên cao thì mình lại vênh lên, thì còn thấy được cái gì nữa? Còn thấy được là sự tình ở dưới đó ra làm sao? Mà không thấy được người dưới mình như thế nào thì làm sao mình phục vụ? Thấy chưa? Rõ ràng chứ, nói là người làm đầu phải cúi xuống mà hầu thiên hạ. Thầy là thầy, là Chúa đây mà còn cúi xuống mà rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho ai? Cho nhau, chứ không phải rửa chân cho thầy. Thầy, con rửa chân cho thầy thì dễ. thầy rửa chân con rửa chân thầy, mà con rửa chân thầy mới là đúng chứ, vì con là đệ tử mà, con là học trò mà, thầy là Chúa thì con rửa chân cho thầy là đúng, rồi thầy rửa chân cho con xong rồi thầy bắt con đi đâu rửa chân cho thằng kia. Vẫn thật, con với nó biết nhau gì đâu mà rửa chân cho nó, thấy không? Này con, lúc nãy con có thấy thầy rửa chân cho con không? Dạ có, thầy rửa chân cho con thì con biết chắc. Con có thấy thầy rửa chân cho nó? Hình như có. Tại sao? Vì nó cũng là anh em của con mà. Thầy đổ máu ra cho con và cũng đổ máu ra cho nó nữa mà. Khó rồi nha. Cái tới chỗ này là hơi khó rồi đó nha. Đồ căng này đó. Chúng ta thấy không? Tới chỗ này là hơi căng này đó. Mà khi mà Gioan lãnh được nhiệm vụ này cao trọng lắm, mà Đức Giêsu nói là không có ai cao trọng hơn Gioan từ xưa đến giờ. Từ xưa đến giờ không ai cao trọng hơn Gioan. Mà thái độ của Gioan là gì? Tôi không đáng cúi xuống mà cởi khoai dép cho Ngài. Cũng là tôi không đáng làm đệ tử, không đáng làm đầy tớ, đầy tớ của Ngài đây, tôi còn chưa đáng đây này. Vậy mà mình thì mới có được chức vụ này, mới lãnh được cái nhiệm vụ kia, mình đã là ta đây rồi, ngon rồi nha. Kỳ này lên rồi đó nha, ngon rồi đó nha, đúng không? Bắt đầu mình, và khi mình vác mặc cái áo nào vào, mình giống như là hề hay là kịch sĩ ở trên sân khấu. Mình chỉ đóng tuồng thôi mà. Đóng tuồng thôi. Mình đóng tuồng trên sân khấu thôi. Ta là vua. Đi. Ta là vua. Ta là vua. Rồi bắt đầu màn sân khấu nó kéo lại. Mình vô hậu trường mình làm gì? Gỡ râu, gỡ bào mão ra. Gỡ xong rồi ra ngoài đường vẫn cứ đi như vậy. Tại vì sao? Quen rồi. Giống cái anh chàng mà Tôn Ngộ Không không? Anh chàng mà anh đóng vai Tôn Ngộ Không á, anh đóng mấy chục tập. Lục tiểu gì? Lục tiểu tiên đồng hả? Linh đồng à, lục tiểu linh đồng. Anh ấy đóng Tôn Ngộ Không làm con khỉ á. Rồi phải tập riết, ăn cũng tập như khỉ, rồi nói cũng tập như khỉ, đi cũng tập như khỉ. Riết cuối cùng anh trở thành giống như là khỉ. Hết đóng phim rồi. Nhưng mà bây giờ anh không sửa được nữa rồi, tại vì nhậm nó vào máu rồi đó. Nhưng bây giờ lúc nào cũng khều khều này. Hết rồi, không đóng phim nữa mà tay chân cứ khều khều như khỉ vậy. Hỏi sao vậy? Bảo trời ơi, đóng cả mấy gần trăm tập rồi, cả mấy năm trời như vậy, cứ phải tập như vậy, tập riết vì nó cũng nhiễm vô người rồi, bây giờ không bỏ được, giờ cứ đi khều khều này. Lục tiểu tiên đồng thì hết rồi, hết làm Tôn Ngộ Không rồi mà cứ tưởng mình làm Tôn Ngộ Không, cứ tay cứ khều khều vậy, cứ gãi gãi. Thì rõ ràng là Chúa ban cho mình cái nhiệm vụ đến một cái giai đoạn nào đó mà thôi, chứ đâu phải suốt đời. Anh sinh ra anh đã làm vua chưa? Chưa. Không có thằng nào mà vua bẩm sinh hết á. Nhưng mà có khi đó làm vua suốt đời thì có. Có những thằng bạo chúa, có những tên chủ tịch, có những tên tổng thống mà nó tự mình sửa đổi hiến pháp để cho mình được làm vua, làm tổng thống, làm chủ tịch suốt đời. Có, nhưng mà chắc chắn một điều là sinh ra là không phải rồi. Thấy không? Sinh ra không phải rồi. Vậy thì cái chức vụ đó, cái vai trò đó có phải là từ trong trứng nước anh sinh ra rồi đến lúc chết có? Không, vẫn chỉ là một người đóng cái vai trò đó trong một thời giai đoạn nào đó mà thôi. Trong một cái gọi là tuồng đời, nó có nhiều cảnh, nhiều màn, thì cái cảnh này, mà này tôi đóng vai chủ tịch, tôi đóng vai giám đốc, tôi đóng vai này, đóng vai kia. Nhưng không phải đóng mãi, mà không phải là tôi sinh ra tôi đã là cái đó rồi. Cho nên có gì đâu mà hãnh diện, có gì đâu mà cao ngạo, có gì đâu mà tưởng rằng mình là người bất khả thay. Tôi không làm thì ai làm được đây? Thầy có suy nghĩ đó. Không có mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng. Mợ đi lấy chồng chợ đông hơn bao giờ. Đừng tưởng mợ đi lấy chồng người ta không đi chợ nữa đâu. Ướm. Có nhiều khi mình tưởng như vậy. Và mình thấy vai trò của Gioan, Chúa Giêsu ca tụng Gioan như thế. Vậy mà Gioan tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, dọn đường cho Chúa, sửa lỗi cho người đi. Và tôi không cúi xứng đáng mà cúi xuống cởi dây giày cho người. Và người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Người đây là Đức Giêsu, là viết hoa. Người viết thường là ai? Người viết thường là ai? Sao lại mình là, mình có là mình phải lớn lên à? Người viết thường là ai? Người viết hoa là Đức Giêsu. Người phải lớn lên, tôi phải nhỏ lại. Giữ nguyên câu đó không được thay đổi. Chỉ viết thường lại, người phải lớn lên, tôi phải nhỏ lại. Người đây là ai? Trời ơi, người viết hoa là Chúa Giêsu rồi. Chữ N đó, viết hoa Chúa Giêsu. Chúa phải lớn lên, tôi phải nhỏ. Dễ rồi. Chúa mà dám chơi gì dám như với Chúa, thằng nào láo ra chịu. Thấy không, người dẫn mặt. Đấy, nhưng mà cái chữ người đó Chúa vẫn cứ bảo để yên đó, tao không thay đổi. Con sửa lại giùm cha, không viết hoa nữa mà viết thường, dám không? Biết thường là gì? Người khác chứ. Người khác là anh, là chị, là em, là bất cứ con người nào, phải để cho họ lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại. Khó. Chỉ cần sửa từ viết hoa sang viết thường, đó là cả một đời người, đó là cả một đường khổ giá. Đúng không? Sửa cái chữ đó thôi, cả một đời người, cả một cái khổ giá. Tại vì có ai muốn người khác hơn mình không? Không. Có ai muốn người khác hơn mình cả. Vì vậy người ta mới đi guốc cao gót thôi. Dù rằng đau chân lắm. Tôi thấy mấy cô mà đi góp 10 phân, tôi thấy đi về sao nó chịu được. Bỏ chạy nó cũng khó lắm trời. Nó cũng nhức chân lắm, đi về tối bóp chân chết luôn. Mà không được, nếu mà đi không đi đi guốc cao gót, mình thấp hơn nó là mình chịu được. Mình cứ phải ngước lên rồi là mỏi cổ lắm, phải đứng trên mình nhìn xuống cho nó ai. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên khó, khó vô cùng. Đi tu đã làm được cái đó chưa? Chưa. Đi tu cũng không làm được cái đó. Bỏ mình khó vô cùng. Mà Chúa Giêsu nói là phải bỏ mình. Bỏ mình là ở cái chỗ đó đó, là chấp nhận là người ta, người khác đó, em đời nhỏ đó, nó đó, cho nó lớn lên đi con. Còn con nhỏ lại. Nhỏ lại ở đâu? Nhỏ lại ở đâu? Muốn như vậy phải nhỏ lại ở đâu? Muốn như vậy ta phải nhỏ lại ở đâu? Nấp ở đâu để nhỏ? Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Thiệt thòi gì không? Không thiệt thòi gì đâu, mất mát gì đâu. Tại vì tôi nhỏ bé không phải là nhỏ bé thành hư vô, thành hư không. Nhưng mà trái tim con trong trái tim người. Và Đức Giêsu nói rằng dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót. Mà chúng ta biết rằng khi mà một hạt muối bé tí mà nó rớt vào trong một cái biển nước thì nó tan ra, lan rộng ra, tỏa ra, đâu còn nhỏ bé nữa đâu. Anh chị em thấy không? Đâu có mất gì đâu mà sợ. Thôi nhỏ vậy nó coi thường mình, thôi nhỏ vậy nó bắt nạt mình, thôi nhỏ vậy nó coi mình là rơm là rác. Không đâu, trước mắt thế gian là rơm là rác, là cát, là bụi. Cái sự điên rồ trước mặt thế gian là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Cái nhỏ bé, cái yếu đuối hèn hạ trước mặt thế gian lại là cái sức mạnh của Thiên Chúa. Cho nên nhỏ bé ở trong lòng thương xót của Chúa, có một chỗ ở trong trái tim của Chúa. Tìm ở chỗ nào nữa bây giờ? Tìm chi cho nó mệt? Đi đâu loanh quanh? Trời ơi mỏi nên. Ôi loanh quanh đi tìm chỗ nào? Trở về, về với nguồn yêu thương. Số yêu thương là lòng thương xót của Chúa. Và khi mà ta làm như vậy được thì Chúa nói là tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Rõ chưa? Thấy chưa? Kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa là ai? Kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa là ai? Chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta đang ở nước nào đây? Nghe, chúng ta đang ở nước nào đây? Nước Việt Nam. Nước Việt Nam. Chính xác. Về mặt thế gian là nước Việt Nam. Nước Úc chính xác. Nước Mỹ chính xác. Nhưng mà dù là nước Mỹ, dù là nước Việt Nam, dù là nước Trung Hoa, dù là nước Cuba, dù là Campuchia, tất cả đều ở trong nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến thiết lập nước Thiên Chúa này mà. Nước Thiên Chúa ở trần gian này, cho nên người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn cả Gioan. Vậy thì ai ở trong nước Thiên Chúa? Anh chị tôi, mỗi người chúng ta, những người Kitô hữu, những người tin vào Thiên Chúa, những người đón nhận lòng thương xót của Chúa là những người đang ở trong nước Thiên Chúa. Và mình thấy được cái vai trò, cái giá trị vô cùng của mình chưa, thưa anh chị em? Thế hạnh phúc chưa? Còn cần phải bon chen gì đó? Thánh Julian Noema, dòng thánh thể, lập dòng thánh thể, ngài nói có thánh thể rồi còn cần cái gì nữa? Anh em đã có thánh thể rồi, anh em còn phải tìm cái gì nữa, còn cái gì hơn nữa mà cứ phải đi tìm, đi kiếm, đi tranh hơn, tranh thua cái chuyện khác. Người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn Gioan. Nãy giờ mình làm một bài diễn văn ca tụng Gioan cho ông lên mây, phải không? Lên tận tít mây xanh. Cuối cùng Chúa nói nè, nói nghe này, người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn con đó con. Thôi xuống, lên quá xuống. Và Gioan thấy rõ điều đó. Tôi không đáng cởi quai dép cho ngài, ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Vì vậy mà tôi đọc cái câu này bỗng thấy mình vui, bỗng thấy hạnh phúc, bỗng thấy bình an. Người nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn Gioan. Và chúng con đang là người ở trong nước Thiên Chúa. Và Chúa nói rõ ràng là đầy, thưa anh chị em, cái giá trị của mỗi người chúng ta. Chúa nói Faustina trong nhật ký lòng thương xót của Chúa: lời kinh của một linh hồn khiêm nhượng và yêu mến làm giãn được cơn nghĩa nộ của Chúa Cha và kéo xuống cả một đại dương ơn phúc. Lời kinh nguyện của một linh hồn khiêm nhượng và yêu mến, có nghĩa là ta nhỏ bé, khiêm nhượng. Ta yêu mến, có nghĩa là ta phó thác nơi Chúa. Lời kinh số 47, lời kinh của một linh hồn khiêm nhượng và yêu mến làm giãn được cơn nghĩa nộ của Chúa Cha và kéo xuống cả một đại dương ơn phúc. Wow, sướng không? Thấy mình cao trọng hơn Gioan nhiều chứ. Nhưng mà coi chừng vừa bảo tôi cao trọng hơn Gioan là mình bắt đầu mình tiêu luôn rồi, tiêu luôn rồi. Nhưng mà mình phải thấy rằng hạnh phúc, cảm thấy rằng Chúa thương mình, cảm thấy mình không là gì cả, vậy mà Chúa yêu thương mình. Và Chúa nói kế tiếp số 324: chỉ có một giá chuộc duy nhất cho các linh hồn, đó là sự đau khổ được liên kết với đau khổ của Cha trên thánh giá. Không có một cái giá nào khác. Anh em muốn mua bằng cái nào khác? Không có. Hàng này có bán duy nhất có giá. giá cứu chuộc thì anh em phải trả bằng máu, tức là đau khổ. Chỉ có một giá chuộc duy nhất cho các linh hồn, đó là sự đau khổ. Mua nước thiên đàng không bằng tiền bằng bạc, mà bằng sự đau khổ. Mà cái đau khổ ấy phải được kết hợp với đau khổ của Chúa Giêsu trên thánh giá. Mặc dù sự cao cả của cha vượt mọi trí hiểu, nhưng cha chỉ kết thân với những người nhỏ bé mà thôi. Cha đòi buộc con phải có tinh thần thứ ấu, số 332. Sự cao cả của cha vượt mọi trí hiểu, nhưng cha chỉ kết thân với những người bé nhỏ mà thôi. Ai lớn đi ra chỗ khác chơi không có chỗ. Cha đòi buộc con phải có tinh thần thứ ấu như vậy. Trong thực hành tinh thần thứ ấu thiêng liêng phải tỏ hiện như thế này: một con trẻ không lo lắng về quá khứ hay tương lai, nhưng tận dụng giây phút hiện tại. Đấy là tinh thần tín thác. Khi ta nói rằng lạy Chúa Giêsu con tín, có nghĩa là con không lo lắng về những chuyện quá khứ đã qua rồi, con cũng không bận tâm ngày mai tương lai sẽ ra sao, nhưng mà con chỉ biết tận dụng những giây phút hiện tại như là hồng ân Chúa ban cho con. Giây phút này đây, lúc này đây, con đang được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Con chỉ biết hiện tại lúc này bơi lội trong bình an ấy mà thôi. Con thấy dưới mắt Chúa những điều nhỏ mọn nhất, nhưng được thực hiện do một linh hồn thành tâm yêu Chúa, cũng mang một giá trị vĩ đại. Nhớ, Chúa không cần mình làm những việc vĩ đại, nhưng mà mình làm những việc tầm thường với một tâm hồn vĩ đại, tức là mình làm bằng lòng yêu mến, thì nó sẽ có giá trị vĩ đại, có giá trị vô cùng. Số 378, Chúa hứa ban một ơn đặc biệt cho tất cả những ai rao truyền lòng thương xót của Người. Cha sẽ bảo bọc họ trong giờ lâm tử như vinh quang của riêng Cha. Giả như tội lỗi các linh hồn có đen đủi như bóng đêm, nhưng khi quay về với lòng thương xót của Cha, là họ đã dâng lên Cha lời tôn vinh cao sang nhất, và là vinh quang cuộc thương khó của Cha. Khi một linh hồn ca tụng lòng lành của Cha, Satan sẽ run rẩy và chạy biến xuống tận hỏa ngục. Mình xem thấy chúng ta có sức mạnh ghê gớm. Sức mạnh ấy là nơi lòng thương xót của Chúa, nơi quyền năng và lòng thương xót của Chúa trao ban cho những ai ở trong nước của Thiên Chúa, còn cao hơn, mạnh hơn cả Gioan nữa. Chớ gì các tội nhân cứng lòng nhất hãy đặt trọn niềm tín thác vào lòng thương xót của Cha. Họ được quyền ưu tuyển hơn những người khác khi tín thác vào vực thẳm thương xót của Cha. Số 1182, linh hồn nào càng khốn nạn, nghe rõ, linh hồn nào càng khốn nạn càng có quyền lớn hơn trên lòng thương xót của Cha, vì Cha muốn cứu tất cả. Trên thập giá, nguồn mạch xót thương của Cha đã được lưỡi đồng khai mở cho hết mọi linh hồn. Cha không loại trừ bất kỳ một ai.